Tham gia show giải trí, gia đình tôi bạo đỏ. Chương 8, C8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông báo của Thẩm Minh Dữu không có chút bọt nước K1 trên thích dư luận. Ngoại trừ mấy bình luận nhắc tới cô còn lại đa số đều là fan của ba khách mời còn lại. Ai cũng tự nhiên nhắc đến thần tượng của mình trong bình luận. Thẩm Minh Dữu kéo xuống một chút bên dưới bài đăng của cô vừa đúng là bài thông báo của Cố Ngải Phỉ. Ngoại trừ các thành tích của cô ta trong ngành còn có ảnh HD của Cố Ngải Phỉ và cặp sinh đôi nhìn vào ống kính cười ngọt ngào. Mức độ tổ chương trình dụng tâm có thể thấy được không ít. So sánh với Cố Ngải Phỉ, rõ ràng Thẩm Minh Dữu chính là miễn cưỡng để góp đủ số. Tiểu Tây, em gọi cho bên tổ chương trình bên kia hỏi một chút. Vũ Trần cũng nhìn thấy Weibo, lo lắng của cô ấy so với mọi người nhiều hơn một chút. Hôm nay sau khi đến đài truyền hình cô vốn đã có chút lo lắng, thứ nhất là bởi vì truyền hình Quất Từ coi thường Thẩm Minh Dữu, bọn họ thậm chí ngay cả một chút công việc ngoài mặt cũng không muốn làm, tổ chương trình đối với khách mời tăng thêm Thẩm Minh Dữu không chút để tâm. Lại thêm bài thông báo trên Weibo, Vũ Trần rất khó để không nghi ngờ đến lúc tổ chương trình ghi hình xong sẽ ở phía sau biên tập ác ý dựng chuyện hay không. Việc này có thể đem tới cho chương trình nhiệt độ rất lớn nhưng khách mời bị ác ý biên tập sẽ gặp ảnh hưởng không tốt. Thứ hai là, Thẩm Minh Dữu còn có một quả B. O, M hẹn giờ, cô và chồng bây giờ đang ồn ào ly hôn. Nếu như chuyện ly hôn ở trong chương trình bị lộ ra đối với Thẩm Minh Dữu mà nói cũng không phải chuyện tốt. Vũ Trần bắt đầu có chút hối hận khi thuyết phục Thẩm Minh Dữu tham gia chương trình này. Sau khi Tiểu Tây liên lạc với tổ chương trình xong, cô ấy càng tức giận. Nhân viên công tác nói thời gian không kịp, cũng không cần chụp ảnh tuyên truyền, hôm nay thông báo ngày mốt trực tiếp ghi hình là được. Chu Hồng, tổ chương trình này sao lại là cái dạng này, đã nói rõ công việc bây giờ lật lọng, còn tưởng bọn họ là đài truyền hình lớn sẽ chú trọng cách thức và quy định, ai mà ngờ cũng là loại nâng cao đạp thấp, nhìn người mà làm. Loại chuyện này ở nơi nào cũng tránh không được, tâm tình Cảnh Phong vốn đang kích động cũng hạ xuống. Minh Dữu, em đừng nóng giận, chờ sau này em bảo, những người bên đài truyền hình sẽ phải cầu em lên show của bọn họ, tạm thời không cần quá quan tâm được mất. Anh nói đúng, sau này bọn họ sẽ phải cầu em tham gia show. Thẩm Minh Dữu đối với những chuyện nhỏ nhặt này thật ra cũng không để ở trong lòng, cô hiện tại đang nhớ lại tình tiết trong sách. Ở trong sách mặc dù không biết tổ chương trình có ở phía sau giở trò hay không, nhưng Thẩm Minh Dữu bị mắng đến rút khỏi chương trình có thể nói hoàn toàn là Thẩm Minh Dữu tự làm tự chịu, vì vậy, bây giờ cô phải lấy trạng thái nào để xuất hiện trong chương trình thì mới có thể triệt để thay đổi kết cục của cô và Niệm Niệm ở trong sâu đây. Ngày chương trình ghi hình rất nhanh đã tới, buổi sáng 7 giờ, mấy chiếc xe chuyên dụng của truyền hình Quất Tử đã từ đài truyền hình xuất phát hướng đến địa điểm ghi hình cho chương trình. Tổ quay phim phụ trách tiết mục bên phía Thẩm Minh Dữu ở trong xe cùng đạo diễn Ngô Lực sau khi tỉnh lại hỏi. Sao còn chưa tới? Đúng 9 giờ chương trình phải phát sóng rồi, nhất định không thể tới trễ. Đạo diễn thực tập lái xe vừa lúc dừng xe lại. Đến rồi, nhà Thẩm Minh Dữu chắc là ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lực nhìn ra bên ngoài cửa sổ, phát hiện xe dừng ở đường Gia Hy tấc đất tấc vàng ở thành phố A. Ở đây có mấy tòa nhà nổi tiếng còn sót lại từ thời dân quốc, mà bây giờ xe đang đứng ở trước cửa biệt thự số 125 đường Gia Hy. Ngô Lực cao giọng nói, cô nói chỗ nào, nhà Thẩm Minh Dữu ở đây. Đạo diễn thực tập Quý Tình bên cạnh đem địa chỉ của Thẩm Minh Dữu mà hôm qua người đại diện của cô gửi qua cho đạo diễn xem. Chính là chỗ này không sai đâu, số 125 đường Gia Hy. Quý Tình vừa tới thành phố A không lâu, đối với thành phố A chưa quen thuộc. Cô cũng không biết đạo diễn vì sao lại phản ứng mạnh như vậy. Cô có biết đường Gia Hy là nơi nào không? Quý Tình ngây thơ lắc đầu. Có điều rất nhanh cô ấy đã biết vì sao đạo diễn phản ứng mạnh như vậy. Thẩm Minh Dữu nghe được âm thanh tổ chương trình nhấn chuông cửa. Cô mở cửa nhìn thấy đứng trước cửa là vài nhân viên công tác của tổ chương trình. Lại nhìn tới máy quay trong tay của họ, cô quay đầu vào trong nhà nhìn thoáng qua. Hỏi. Nhà tôi tương đối lớn, mọi người xác định 2, 3 camera có thể đủ sao? Quý Tình liếc nhìn đài phun nước trong hoa viên, lại nhìn biệt thự lớn trang nhã lộng lẫy trước mắt. Không đủ, 2, 3 camera làm sao đủ đây? 10 cái có thể xem là tạm đủ. Rốt cuộc là ai đài truyền hình truyền tin Thẩm Minh Dữu mang theo con gái ở phòng thuê không tới 50 mét vuông, nghèo đến nỗi ngay cả sữa bột cho con cũng không mua nổi. đạo diễn Ngô Lực, bởi vì ở đài truyền hình đắc tội lãnh đạo bị đày đến chỗ Thẩm Minh Dữ ghi hình, trên mặt ông ta mơ hồ mang theo phấn khích, ông ta gọi cho tổng đạo diễn Phùng Kính Tắc. Alo, Phùng đạo, nhà Thẩm Minh Dữ ở thành phố A là biệt thự số 125 đường Gia Hy, nhà quá lớn, camera chúng tôi mang tới không đủ. Cách chương.